Thần cấp đặc công hệ thống, chương 911 có thể lựa chọn đi chết. Góc truyện audio.com, ngay tại Lâm Hoan xoắn suýt Kylan thấp thỏm thời điểm, Aprai trêu tức cười một tiếng, nói ra, ngươi thật đúng là muốn đem Kylan cấp thu a, hoa tâm quỷ. Lâm Hoan sửng sốt một cái, Aprai có ý tứ gì, đùa nghịch ta đây. Kylan càng là trực tiếp nghi hoặc mà hỏi, Tôn Hiểu Nguyệt ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Aprai quay đầu nhìn Kylan, khinh miệt nói ra, đùa nghịch ngươi ý tứ. Lúc trước ngươi tại hồ Sa Hào thuyền đánh cá bên trên nói với ta những lời kia ta thế nhưng là mỗi một chữ đều nhớ rất rõ ràng, ngươi cho rằng Raihat là mạnh nhất trên thế giới đại nam nhân. Sai, 10 phần sai, ngươi cho rằng Raihat rất mạnh ta cũng biết khóc hô hào trở thành nữ nhân của hắn. Càng là 10 phần sai, ngươi chỉ là lấy ngươi cách cục, đến độ lượng ta thôi, nhưng ngươi không có chút nào hiểu ta càng không hiểu rõ địa vị của ta. Chấm, hiện tại xem ra, hay là ta nhìn nam nhân ánh mắt muốn chính xác một chút đến mức ngươi vì mạng sống mà đáp ứng hủy thân cho Lâm Hoan. Ha ha, thật có lỗi, coi như Lâm Hoan đáp ứng ta cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Hoan, ta nói như vậy ngươi sẽ có hay không có ý kiến? Bị Aprai hung tợn nhìn chằm chằm, Lâm Hoan nào dám nói nửa cách không? Chữ, hiện tại hắn chỉ lắc đầu nói, không, đương nhiên sẽ không. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ ra vì sao Aprai sẽ làm ra như thế một cái chợ, nguyên lai Kylan đã từng chiêu hàng. Qua hắn, nữ nhân, quả nhiên là phi thường mang thù sinh vật a. Aprai hài lòng nhẹ gật đầu, phong tình vạn trùng liếc hắn một cái nói coi như ngươi có chút lương tâm, Tôn Hiểu Nguyệt ta phát ngươi lão. Mẫu, Kylan thẹn quá hóa giận phía, dưới, sổ một câu nói tục, Aprai liếc mắt khinh miệt nói, thật có lỗi ta là cô nhi, ngươi thích phát ai liền đi phát ai. Kylan chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy, hiện tại một cơn lửa giận bay thẳng trong lòng của nàng, Kylan giống như bị điên phóng tới Aprai, trong miệng hô ta muốn giết ngươi cái này bích chi. Thân là cấp A cường giả Aprai nơi nào sẽ sợ, chỉ gặp nàng một cái lắc mình đi vào Kylan trước người, tại Kylan đụng phải hắn trước đó, Aprai liền một cái cổ tay chặt chém vào nàng trên cổ. Phanh, một tiếng vang trầm đi qua Kylan trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất đi. T. Aprai tàn bạo hành vi để Lâm Hoan hít vào một ngụm khí lạnh, định mệnh cô nàng này cũng quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc đi, dù nói thế nào Kylan cũng là một cái nũng nịu đại mỹ nữ a, đang đánh quét đại sảnh vệ sinh Thái Sơn cùng. Hắc hồ hai vị hải tặc thân thể lắc một cái, vội vàng cúi đầu xuống, xít cái này hoa hạ cô bé nhìn nũng nịu, không nghĩ tới là một đầu khủng long bạo chúa cái, hoa hạ nữ nhân thật là đáng sợ. Đợi đến Thái Sơn cùng Hắc Hồ đem trong đại sảnh thi thể toàn bộ kéo đi, đem Kylan trói thành bánh chưng, cũng đem sàn nhà dọn dẹp sạch sẽ về sau, màu đen gió lốc đầu bếp đã làm tốt mấy thứ bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya cùng rượu ngon một bàn được bưng lên đến về sau, Lâm Hoan cùng Aprai đại mã kim đao ngồi tại rộng lượng bướng bỉnh trên ghế salon, ăn mới vừa ra lò bữa ăn khuya uống vào rượu đỏ, ngược lại là có một phen đặc biệt tư tưởng. Nói phải bữa ăn khuya kỳ thật cùng khách sạn 5 sao bên trong kiểu Pháp bữa tiệc lớn cũng có so sánh. Món điểm tâm ngọt có khả khả macaron, bánh trứng phồng ô mai quyển, món ăn nóng. Có kiểu Pháp đùi gà nướng, bò bít tết gan ngỗng, hải sản thì là ốc khô hải sâm, huân cá mè, sinh hào, canh phẩm có bơ súp nấm. Những thứ này kiểu Pháp bữa tiệc lớn nhìn sắc hương vị đều đủ, rất có thể làm người muốn ăn, sau khi nếm thử, Lâm Hoan càng là nhịn không được vì cái này đầu bếp điểm 32 cái tán. Liền liên khẩu vị cực kỳ bắt bẻ, Aprai cũng không có lấy ra cái gì khuyết điểm, ăn rất là vui vẻ. Lâm Hoan kỹ càng hỏi thăm phía dưới mới biết được những thứ này đồ ăn xuất từ Bariali, bỏ ra nhiều tiền mời đến một vị chuyên môn cách làm bữa ăn đầu bếp tay. Nhưng là Aprai lại đối với cái này biểu thị hoài nghi, hắn thế nhưng là nếm qua đỉnh cấp kiểu Pháp bữa tiệc lớn Quang Minh Thánh Nữ, những cái kia bữa tiệc lớn đều là xuất từ giống Đại Anh Hoàng phòng cung đình đầu bếp tay. Tuy nói những thứ này thức ăn so với những cái kia cung đình đầu bếp làm còn kém chút hỏa hầu, nhưng cũng không là bình thường đầu bếp có thể làm ra. Dạng này đầu bếp đều có nhất định ngạo khí, giống Bariali loại này thanh danh bừa bộn hải tặc coi như hắn hoa lại nhiều tiền, loại này cấp bậc đầu bếp cũng sẽ không tới cái này chuyên môn cho hắn làm đồ ăn. Aprai cương đem trong lòng nghi hoặc nói cho Lâm Hoan nghe, Bariali liền tắm rửa xong đi xuống. Tắm rửa thời điểm Bariali cũng nghĩ qua chạy trốn, nhưng hắn vừa nghĩ tới Lâm Hoan là có thể xử lý Raihat cường giả liền lập tức bỏ đi cái này ngu xuẩn suy nghĩ. Xít trừ phi hắn đã mọc cánh, nếu không cũng đừng nghĩ ở đây trùng đẳng cấp cường giả thủ hạ đào tẩu. Bariali, ta hỏi một chút ngươi, Goodwin đầu bếp là ngươi dùng tiền mời tới sao? Lâm Hoan đặt dĩa xuống, cầm khăn vuông lau đi khóe miệng hỏi. Bariali biến sắc trên trán có hai giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. gặp hắn không nói lời nào, Lâm Hoan liền sắc mặt trầm xuống, phát ra hừ lạnh một tiếng. Cái này tiếng hừ lạnh lập tức liền để Bariali hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hiện tại hắn liền đem tình hình thực tế nói ra, năm ngoái màu đen gió lốc đã từng bắt cóc qua một chiếc đại anh thương thuyền, Goodwin đầu bếp vừa lúc ngồi đầu kia thương thuyền, hắn vì bảo mệnh, nói mình sẽ làm kiểu pháp bữa tiệc lớn, sau đó ta đem hắn lưu lại, những thủy thủ đoàn khác cùng hành khách đây. Lâm Hoan truy vấn, Bariali lúng túng nói ra cầm tới tiền chuộc sau ta liền đem bọn hắn thả. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thanh âm lạnh buốt nói ra, vậy ngươi tại sao muốn đem Goodwin đầu bếp lưu lại? Cái này, tại Lâm Hoan ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú, Bariali. Phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, hắn run giọng nói ra ta rất thích ăn Goodwin đầu bếp làm đồ ăn, sở dĩ liền. Liền, à, Lâm Hoan phát ra cười lạnh một tiếng, nói ra, suýt nữa quên mất ngươi là hải tặc. Bariali bôi mồ hôi lạnh trên trán, đầu óc cấp tốc vận chuyển, muốn đối với mình hành vi làm ra một cái thích hợp giải thích. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói ra ta hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi có muốn hay không nghe? Muốn nghe, vô luận ngài đưa ra điều kiện gì ta đều đáp ứng. Bariali liên tục không ngừng gật đầu, trong lòng một trận mừng như điên, hắn như thế ăn nói khép nép không phải là vì sống sót sao? Chỉ cần Lâm Hoan không giết hắn, hắn bây giờ làm gì đều nguyện ý, chỉ nghe Lâm Hoan chậm rãi nói ra, ngươi lại chụp một đoạn video, đem ngươi những năm này làm hải tặc làm ra không thể sự tình từng. Kiện nói ra, sau đó đồng ý bị ta mang về Hoa Hạ tiếp nhận luật pháp chế tài ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? À, Bariali một cái sững sờ tại đương trường. Đang uống lấy rượu đỏ Apri càng là kém chút một ngụm toàn phun ra ngoài, để một hải tặc tại ống kính trước mặt thừa nhận tự mình làm qua tất cả không thể sự tình còn đồng ý bị Lâm Hoan mang về Hoa Hạ tiếp nhận luật pháp chế tài. Thua thiệt Lâm Hoan nghĩ ra được, Lâm Hoan bưng chén rượu lên uống một ngụm vỗ mạnh vào mồm nói, Bariali tiên sinh ta là tại cùng ngươi thương lượng cũng không có ép buộc ngươi làm chuyện không muốn làm, ngươi có lựa chọn quyền lực không phải sao? À, Bariali lần nữa mộng bức. Liền Apri đều ngây ngẩn cả người, Lâm Hoan vậy mà cùng một hải tặc tốt như vậy nói chuyện, hắn đầu óc nước vào sao? Hai người mờ mịt, thời khắc Lâm Hoan diễu diễu nói, ngươi có thể lựa chọn đáp ứng điều kiện của ta, cũng có thể lựa chọn đi chết, cái này rất công bằng, không phải sao? Cách chương.